Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, Lắp Phi. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Vụt, Zoro trong nháy mắt liền cầm đao nơi tay. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đem Robin ngăn ở phía sau. Gia hỏa này, thật mạnh áp bách. Zoro thầm nghĩ, hoa, tốt, thật là lợi hại. Chopper cùng Luffy hai người nhìn xem không ngừng tới gần Bạch Thủy. Trong hai mắt lóng lánh hâm mộ tinh tinh. Hô, Bạch Thủy cực tốc tới gần, mang tới một cỗ cường đại sóng gió, để Luffy bọn người không khỏi ép mũ, che váy, đám người chỉ nhìn thấy huyễn ảnh lóe lên. Sau lưng bọn họ cột buồm bên trên, liền thêm một người, nha, Luffy, đã lâu không gặp. Bạch Thủy ngồi xổm ở cột buồm phía trên, hướng phía dưới Luffy nhếch miệng cười nói, Bạch Thủy đại ca, ha ha, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Bạch Thủy trong nháy mắt, Luffy vui vẻ chạy đến cột buồm phía dưới, hướng phía Bạch Thủy ngoắc nói, cả con thuyền. Bởi vì Bạch Thủy đến lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ha ha, Luffy, không tệ a, nhanh như vậy liền 300 triệu, mà lại trên thuyền còn có một cái quá 100 triệu treo thưởng đồng bạn. Bạch Thủy vừa lên đến, Zoro ánh mắt liền không hề rời đi qua Bạch Thủy, loại kia như là hổ báo ngang ngược ánh mắt, nhìn Bạch Thủy đều có chút kinh hãi. Hì hì. Kia là đương nhiên, Zoro thế nhưng là một cái 10 phần đáng tin đồng bạn. Luffy đè ép mũ cười nói, Luffy, vậy ngươi cảm thấy ta làm hải quân đụng phải ngươi dạng này một cái cường đại hải tặc, nên làm cái gì bây giờ? Bạch Thủy đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, trong tay phải thương xuất hiện, vuốt vuốt hỏi, nếu như ngươi nếu là tổn thương đồng bạn của ta. Cho dù ngươi là Bạch Thủy đại ca, ta cũng muốn đánh bay ngươi. Ta tuyệt không cho phép có người tổn thương người nhà của ta. Luffy đột nhiên đè ép mũ thấp giọng nói, trầm ổn mà có sức mạnh. Như vậy, tới đi, liền để ta xem một chút 300 triệu treo thưởng phạm đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Bạch Thủy cười nhẹ một tiếng, tiếp lấy cũng đã biến mất tại cột buồm bên trên. Cẩn thận! Zoro phản ứng đầu tiên, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, thợ săn hải tặc Roronoa. Zoro, người đàn ông như dã thú, treo thưởng 100 triệu 20 triệu, liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại đi. Bạch Thủy thanh âm tại Zoro vang lên bên tai, Zoro không hề nghĩ ngợi liền là một kích rút đao chảm bổ tới. Nhưng phía sau hắn đã không có Bạch Thủy vết tích, ở chỗ này nha. Bạch Thủy thanh âm lại xuất hiện sau lưng Luffy, một cước ném ra, bành, Luffy hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị Bạch Thủy đá bay ra ngoài. Tam đao lưu, đại thiên thế giới, Zoro uống nói một tiếng, cả người như một đầu hung ác ngang ngược mãnh thú đồng dạng xông về Bạch Thủy. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đinh. Zoro vốn cho rằng một chiêu này nói thế nào có thể nào để Bạch Thủy động dung mới là. Nhưng mà, Bạch Thủy thế mà một cước đạp ở hắn kiếm, để hắn cảm giác trên thân kiếm tựa như là bị đè ép một ngọn núi. Cự chìm vô cùng, rốt cuộc không có cách nào tiến lên. Tiến vào, hai ngăn, Bạch Thủy sau lưng truyền đến Luffy thanh âm, liền gặp tiến nhập hai ngăn toàn thân biến đỏ Luffy. Một cái thuấn thân liền xuất hiện ở Bạch Thủy sau lưng. Cao su thương loạn đả. Luffy hét lớn, song quyền như động cơ đồng dạng cực tốc co rúm, xé rách không khí tư tư rung động, sau đó hóa thành đầy trời quyền ảnh hướng Bạch Thủy đánh tới. Kami, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, đạp trên Zoro kiếm bất động, thân thể có chút vặn vẹo, lại như cùng huyễn ảnh. Tránh thoát Luffy đầy trời quyền mưa, đơn giản tựa như thần kỹ, để cả đám không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cao su Z phun trương, Luffy đưa chân phải ra, như huyễn ảnh đồng dạng thác ấn hướng Bạch Thủy. Vụt, nhưng mà Bạch Thủy lại trực tiếp lấy tay kháng trụ một kích này. Tiếng kim loại bạo hưởng vô cùng. Sau đó tại Lắp Phi đều chưa kịp phản ứng thời điểm, bắt lấy bắp chân của hắn cùng, sau đó đem hướng phía trước ném ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.